Tận thế nhạc viên, chương 426, hạt giống trong lúc đó phải thật tốt tưới nước mới được. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù phàn nàn là như thế này phàn nàn, nhưng Lâm Tam Tửu trong lòng chính mình cũng ẩn ẩn rõ ràng. Vì cái gì nàng trong ảo giác người nói chuyện vốn là như vậy hàm hàm hồ hồ? Đó là bởi vì, chính nàng cũng không nghĩ rõ ràng. Xuất hiện tại trong ảo giác người, cũng vẫn là ảo giác. Cùng ý thức lực bắt trước ngụy trang lúc xuất hiện nữ oa khác biệt. Những nhân vật này chỉ là Lâm Tam Tửu tư duy một bộ phận. Chẳng hạn như không thể lại biết bóng hai màu Lâu Cầm. Lại gợi ý nàng liên quan tới bóng hai màu sự. Phương Đan đã sớm chết. Lại có thể nói cho nàng gian kia trong phòng ở kẻ săn mồi. Nói cách khác, kỳ thật những tin tức này đều là Lâm Tam Tửu bản thân trong ý thức đồ vật. Chỉ là lấy một loại khác phương thức xuất hiện mà thôi. Nói một cách khác, chính nàng không nghĩ rõ ràng sự. Những này ảo giác nhân vật cũng không có khả năng nói rõ. Từ góc độ này đi lên nói, nàng giờ phút này bệnh tâm thần phân liệt hình. Ngược lại là có một chút giống tại cực ôn địa ngục lúc xuất hiện qua một lần. Về sau bởi vì ý thức lực khô kiệt mà cũng không còn cách nào bắt đầu dùng sức quan sát. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn Tư Ba An kia trương gọi người không rời ánh mắt sang chỗ khác được mặt. Rơi vào trầm tư, suy nghĩ của nàng là bị một tiếng tràn đầy nôn nóng thét lên cắt đứt. Ta tìm không thấy, số 45 thanh âm nghe lại cao lại nhọn. Ta khắp nơi đều tìm, ta khu vực này trong chính là không có giọt nước. Này không công bằng, có giọt nước khu vực đều phân cho người khác. 42 đại ca, ta yêu cầu đại gia thay phiên đổi khu vực tìm. Nàng thốt ra lời này, lập tức đất trong phòng liền vang lên đáp lại. Tìm được giọt nước người tất nhiên không chịu đồng ý, mà không tìm được giọt nước người nhịn không được bắt đầu châm chọc khiêu khích. Trong lúc nhất thời đám người cơ hồ ầm ĩ lên, cũng khó trách, Lâm Tam Tửu thở dài, nắm bắt chân, vẫn cứ không có từ trên mặt đất đứng lên. Trước mắt mới tìm được giọt nước, hết thảy chỉ có 5 viên, mà nhất làm người ta ghét số 44. Thế nhưng một hơi tìm được 3 viên, kêu người nào đều cảm thấy công bằng không nổi. Trên thực tế, tại số 45 lên tiếng trước đó, nàng đã ẩn ẩn trông thấy có mấy cái bóng tại chiều số 44 khu vực đi. Uy, ta khu vực nhỏ nhất, chỉ có 11 cái cách gian. Ta lúc ấy đều không nói gì a, số 44 tất nhiên không làm. Hô lớn nói, các ngươi không thể làm như vậy được. Phân cho ta nhỏ nhất địa phương. Lại thấy không được ta chỗ này giọt nước nhiều. Kia cho ngươi một cái đổi khu vực cơ hội. Ngươi không phải càng hẳn là cao hứng mới đúng không? Số 43 cười lạnh đáp. Hắn khu vực liên tiếp số 44. Lại cái gì đều không tìm được. Đã sớm không cam lòng. Hắn thốt ra lời này. Lập tức lại gọi người khác cũng đi theo phụ họa. Nghiêng tai nghe lộn xộn loạn soạn một mảnh la hét ầm ĩ thanh. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình thực sự không có chút hứng thú nào tham dự vào. Trực giác của nàng nói cho nàng, ai ở đâu cái khu vực tìm giọt nước, có lẽ căn bản không quan trọng. Từ lúc vào cái này địa động đến nay, trong ảo giác nhân vật chỉ tại không ngừng nhắc nhở nàng cái gì. Điều này nói rõ nàng tiềm thức kỳ thật đã lưu ý đến. Ở ngoài mặt đây hết thảy bên ngoài, còn có khác thứ gì? Là cái gì đây? Bên người Tư Ba An giơ tay đem đầu tóc chảy đến sau đầu. Lại thả tay xuống thời điểm, hắn liền đã biến thành cung đạo nhất dáng vẻ. Nhìn chằm chằm hắn âm nhu xinh đẹp cầm tuyến, Lâm Tam Tửu mơ hồ nhớ lại. Giống như chính mình thu được cái thứ nhất nhắc nhở chính là cung đạo nhất phát ra tới. Nếu ví dụ, nàng một bên nói thầm, một bên theo cách thời gian bò lên xuống. Dùng cái gì ví dụ, cái này lại có quan hệ gì đâu. Lúc này đại gia cũng đã làm cho không sai biệt lắm. Làm phe thiểu số giọt nước người phát hiện, quả nhiên dần dần ở vào thế yếu. Căn bản không có cách nào thay đổi đám người đổi khu vực quyết định. Đã còn không biết chính mình muốn bị đổi được đâu. Lâm Tam Tửu dứt khoát ra cách gian. Toàn thân phủ một tầng đất ngồi tại kia một mảnh nhỏ đất trống trên. Chỉ lẳng lặng chờ người khác an bài. người cũng không phải là một cái duy nhất không có tham dự cãi lộn người đâu. Cung đạo nhất tại bên người nàng ngồi xổm xuống. Người xem, theo chỉ điểm của hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lâm Tam Tửu phát hiện còn có một bóng người khác chính dọc theo hẹp hẹp tường đất rời đến bên kia. Chùn xuống eo liền biến mất tại ô nhỏ thời gian. Người kia động tác không tiếng động mau lẹ. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chỉ có nàng tại lóe lên bên trong thấy rõ trước ngực hắn một cái. 8. Chữ. Hai người kia còn thật thông minh. Lâm Tam Tửu nhớ lại một chút. Cảm thấy cái kia hẳn là không phải phân cho số 48 khu vực. Không khỏi thở dài. Đối bên cạnh không khí nói. Thừa dịp người khác cãi nhau lúc. Hai người bọn họ ngược lại là bắt đầu chia ra lục soát khởi những người khác khu vực đến rồi. Nàng không có triển khai ánh mắt. Qua không được một hồi. Bóng người kia quả nhiên lại nhô ra thân. Trước cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Trơn bóng mềm mại tóc tại mờ tối hiện ra ánh sáng nhạt. Lập tức, hắn leo lên tường đất. Hướng xuống một cái cách gian xuất phát. Đôi tình lữ này mặc dù kế hoạch đến không sai. Chỉ là tiểu động tác không thể duy trì bao lâu. Những người khác liền đã quyết định tốt thay phiên khu vực trình tự. Lâm Tam Tửu bị phân đến trước kia số 45 vị trí. Làm nàng đang định đi qua lúc. Cùng nàng gặp thoáng qua nữ hài. Xùy, một tiếng, nói với nàng, chúc ngươi may mắn đi. Ta chỗ ấy nhưng cái gì cũng không có. Ta cũng thế. Lâm Tam Tửu hướng nàng cười một tiếng. Đột nhiên hỏi. Người là từ cái nào thế giới đến, mật ong đầm lầy. Số 45 cực nhanh đáp một câu. Lập tức nàng nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng thân ảnh liền biến mất tại cách thời gian. Vào số 45 cách gian, Lâm Tam Tửu chỉ tùy tiện nhìn lướt qua liền lại ngồi xuống. Nàng căn bản không có lục soát tất yếu. Cơ hồ mỗi một cái cách gian đều đã bị số 45 đào sâu 3 thước. Đất bị từng tấc lật lên. Dưới chân căn bản không có một chỗ vuông vức địa phương. Nàng tự hỏi tự mình làm không đến so đây càng cẩn thận xâm nhập tìm tòi. Còn không bằng dứt khoát nghỉ ngơi một chút. Dưỡng dưỡng thể lực, thuận tiện sửa sang một chút ý nghĩ. Tại nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Những người khác tự nhiên là một khắc cũng không ngừng. Mà ở đổi qua khu vực về sau. Không biết như thế nào. Không còn có người tìm được bất luận cái gì giọt nước. Tất nhiên, là thật không tìm được. Vẫn là có người tìm được lại không chịu lên tiếng. Điểm này ai cũng khó mà nói. Giọt nước có phải hay không là phải tốn thời gian mới có thể xuất hiện. Đại khái là đã nhận ra đất trong phòng bầu không khí càng ngày càng trầm thấp nôn nóng. Số 42 thanh âm nghe giống tại cố gắng cho đại gia động viên. Vừa rồi chúng ta tìm hơn một giờ. Xuất hiện 5 khỏa. Có lẽ kế tiếp giờ bên trong, lại sẽ xuất hiện 5 khỏa đâu, cũng có khả năng a. Một lát sau, mới có người lên tiếng. Vậy chúng ta chờ đợi xem. Nếu thật là như vậy, số 43 bất thình lình nói. Ta đây trước hết ngủ một giấc, chờ đi lên lại nhìn có hay không xuất hiện mới giọt nước. Cũng đúng, không cần phải một khắc càng không ngừng tìm. Chờ đã đến giờ. Có lẽ mỗi một cái cách thời gian đều sẽ giống ban đầu lúc đồng dạng xuất hiện mới giọt nước. Số 45 ứng hòa nói. Ta xem hạt giống kỳ chân chính khảo nghiệm. Hẳn là làm sao chia phân biệt nước lọc nguyên cùng ô nhiễm nguồn nước. Không biết ai nói một câu như vậy. Lập tức nhận được không ít đồng ý. Chủ đề của mọi người rất nhanh liền chuyển rời đến làm sao chia phân biệt nguồn nước đi lên. Nhưng mà Lâm Tam Tửu vẫn còn tại ngơ ngác phát ra ngốc. Nếu ví dụ, Phùng Thất Thất, cùng giới tình lữ, Harry Farm, bảng số, tiến vào dưới mặt đất đến nay lưu ý đến đủ loại dấu hiệu. Nhắc nhở, đều tại trong đầu của nàng lượn vòng, như là một tầng mông lung mê chướng đồng dạng. Nàng rõ ràng cảm giác chính mình tựa hồ lập tức liền có thể lấy nghĩ đến chân tướng. Làm thế nào cũng không đột phá tầng này chướng ngại. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc suy tư bao lâu. Chỉ là lấy lại tinh thần thời điểm, phòng đất bên trong đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Mỏi mệt không chịu nổi hạt giống nhóm, tựa hồ cũng không có dư lực lại nói tiếp, lại tìm tòi, chỉ dựa vào trực giác quả nhiên là không đủ. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, may mắn nàng có không chỉ là trực giác, ý thức lực bắt chước ngụy trang. Quý Sơn Thanh, chưa xong còn tiếp, PS, buổi tối còn có một canh, hạt giống kỳ tiêu đề viết ngắn, muốn đổi một cái, cảm ơn liệm ngày mưa long, Sơn Điền Mia, Trác Tuyệt công tử, đại tử tiêu, chín ác không xá, mật đường meo meo meo, cây A-A-Y vịt vịt đợi mọi người khen thưởng, chạy nhanh bộ đội, y cái nắp, con nai mét lộ, tín niệm, A Kỳ, hải tặc vương ếch xanh, đường trà, yêu yêu đại vương, Lazy Alice, dùng đức báo đức, Rapunzel, yêu đẹp trai chuột mau mèo, Hazelang, xanh tế đợi mọi người nguyệt phiếu, cách chương.